Tần Tử Mạnh thở dài. Diệt không muốn nói, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thúc Bảo và Kỳ Trường lắc đầu. Tố Nhất Trần cau mày. Trước giờ anh chưa từng xen vào chuyện của người khác, nhưng lần này anh thực sự không thể nghe nổi nữa. Anh lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc, cô đang tính toán chuyện gì thế? Kiếm ra tiền mà còn phải bấm bụng cam chịu thì kiếm tiền để làm cái gì? Ý nghĩa của việc chăm chỉ kiếm tiền là để bản thân không phải sầu lo, được sống theo ý mình muốn. Khi người khác muốn cưỡi lên đầu mình thì có thể đánh lại kẻ đó thật đau. Kỳ Trường khoanh tay, lắc đầu tặc lưỡi. Cái loại này mà không ly hôn thì tự làm tự chịu thôi. Túc Bảo gật đầu, cái hiểu cái không mà rằng. Đúng vậy, dì ly hôn đi ạ. Nói đến ly hôn, Tân Tử Mạnh lại do dự. Thật ra chồng dì cũng tốt lắm, ít nhất anh ta không ra ngoài gây chuyện. Những lời này thật khiến người ta phải cầm nín. Kỳ Trường không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Túc Bảo lấy làm lạ. Dì Tân ơi, lẽ nào đây không phải là chuyện đương nhiên sao ạ? Hai người trưởng thành kết hôn với nhau, tuân thủ ước hẹn là điều nên làm cơ mà. Túc Bảo nhớ bé từng thấy cảnh hai cô chú kết hôn trong tivi, bọn họ trang trọng thề. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, xin hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy, anh ấy mỗi ngày đến khi nhắm mắt lìa đời. Vốn là chuyện nên làm mà, sao lại biến thành ưu điểm được? Túc Bảo cảm thấy mình còn quá nhỏ, nghĩ muốn nát cả óc rồi, nhưng vẫn không hiểu được lý lẽ của người lớn. Bé lắc đầu, nghiêm túc nói. Dì Tân ơi, hôm nay Túc Bảo sẽ giúp dì đuổi vận xuôi đi. Hy vọng sau này dì Tân sẽ dũng cảm hơn một chút, không thích làm cái gì thì phải can đảm lên tiếng từ chối. Tân Tử Mạnh nhìn cục bột nhỏ chỉ mới vài tuổi trước mặt đầy sừng sốt, bỗng nhiên có cảm giác thế mà mình còn không bằng một đứa trẻ. Thật ra, có đôi khi cô ấy cũng muốn lớn tiếng từ chối, đứng lên chống cự lại, nhưng trong thế giới của người trưởng thành, lấy đâu ra nhiều cơ hội để tùy hứng như vậy chứ? Cô ấy sợ cãi vã sẽ ảnh hưởng không tốt đến con cái, cũng sợ cãi vã sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng rồi còn bị người ngoài chê cười. Có một lần cô ấy cãi nhau to với chồng, kết quả suốt 3 ngày ròng rã sau đó, cô ấy không viết nổi một chữ nào. Chẳng phải cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì đó ư? Vậy nên có tranh cãi cũng vô ích, thà im lặng đi còn hơn. Tân Tử Mạnh lải nhải, than vãn không ngừng, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn, giống như một người gỗ không có ý thức, cứ lặp đi lặp lại những lời phàn nàn một cách máy móc. Kỳ Trường thu tay về, nói. Được rồi, tranh thủ thời gian thu hồn thôi. Có thể nghe ra sự bực dọc qua lời nói của hắn. Nào, cặp sách nhỏ, đọc với sư phụ nào. Ánh mắt hắn lóe lên, thoáng qua vẻ rành mãnh. Thiên linh linh địa linh linh, nghiệt xúc còn không mau hiện nguyên hình. Túc Bảo lớn tiếng học theo. Thiên linh linh địa linh linh, nghiệt xúc còn không mau hiện nguyên hình. Tô Nhất Trần cầm nến. Đột nhiên, anh nhìn thấy một cái bóng mờ mờ xuất hiện trên vai Tân Tử Mạnh. Tô Nhất Trần hoảng hốt, cẩn thận nhìn lại thì không có gì cả. Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của anh vậy. Ánh mắt Túc Bảo chuyển từ Tân Tử Mạnh sang con quỷ nhô nhược trên vai cô ấy. Bé học theo Kỳ Trường, nghiêm trang hỏi. Nhà ngươi tên là gì? Sinh ra khi nào? Ở đâu? Quỷ nhô nhược cao mày, do dự một chốc rồi nói. Anh tên là Phan Trần Cao, người huyện Vũ. Cục bột nhỏ bỗng dơ hồ lồ lên, lớn tiếng hỏi. Phan Trần Cao, ta gọi, ngươi có dám trả lời không? Kỳ Trường, Tố Nhất Trần, Quỳ Nhu Nhược đều trố mắt. Kỳ Trường che mặt, không nói lên lời. Cặp sách nhỏ, con học từ ai vậy? Túc Bảo chớp mắt. Con học theo Tôn Ngộ Không đó. Trong phim hoạt hình toàn diễn vậy à? Bé nghi ngờ hỏi. Có vấn đề gì không ạ? Khóe miệng Kỳ Trường giật giật. Không có vấn đề gì hết. Chỉ là có con quỷ nào lại ngoan ngoãn chui đầu vào dọ chứ? Quả nhiên, quỷ nhu nhược kia vẫn nằm nhoài trên vai Tân Tử Mạnh như cũ, nhìn Túc Bảo bằng vẻ mặt như bị táo bón. Đừng xem anh là đứa trẻ lên ba được không? Túc Bảo tỏ vẻ vô tội, đặt hồ lô xuống. Dạ, em xin lỗi anh. Quỷ nhu nhược nghẹn họng không nói nên lời. Túc Bảo lại hỏi. Anh ơi, anh chết thế nào vậy? Xong, cục bột nhỏ còn chớp mắt, vẻ mặt rất nghiêm túc, không hề có vẻ xem nó là quỷ, cũng không coi thường nó. Quỷ Nhu Nhược im lặng hồi lâu. Anh bị người ta đánh chết. Khi Kỳ Trường nghĩ rằng Quỷ Nhu Nhược sẽ không nói gì thì không ngờ nó lại lên tiếng. Năm 14 tuổi, anh theo ba mẹ dọn nhà chuyển đến một trường cấp 2. Trường cấp 2 đó không phải trường trọng điểm gì, hỗn loạn lắm. Tính cách nó im lặng, không thích nói chuyện, cũng không thích chơi với các bạn cùng lớp. Lâu dần, các bạn nam cùng lớp cảm thấy rằng nó không hòa hợp với đám đông, bắt đầu cô lập nó. Ban đầu chỉ là anh đi qua hành lang thì bọn họ bắt đầu huýt sáo trêu chọc, sau đó biến thành xô đẩy. Sách giáo khoa bị ném ra ngoài cửa sổ, thường xuyên có ếch, bọ và rắn chết trong hộc bàn. Bọn họ muốn xem liệu anh có hét chói tai như một bé gái hay không. Sau nữa thì việc anh bị đánh trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Túc Bảo nói, vậy anh mách giáo viên đi. Quỷ Nhu Nhược cười giễu. Thầy cô nói, không có lửa làm sao có khói, sao bọn họ không bắt nạt người khác mà lại bắt nạt anh chứ? Túc Bảo cầm nến, cục bột nhỏ giật mình. Hóa ra cũng có giáo viên xấu giống như cô Vương kia vậy, không phải giáo viên nào cũng là người tốt. Vậy anh có thể kể với ba mẹ mà. Túc Bảo sốt ruột. Đã bị bắt nạt nhiều lần nhiều vậy, tại sao không nói cho ba mẹ biết? Quỷ Nhu Nhược không nói gì, chỉ lắc đầu. Kỳ Trường mở cuốn sách nhỏ ra hỏi, vậy cậu làm sao mà chết? Quỷ Nhu Nhược đáp, có một lần bọn họ kéo anh vào nhà vệ sinh của trường, cũng không hiểu làm sao mà anh đẩy ngược một bạn học ra sau. Có vẻ tên đó không ngờ anh sẽ chống cự nên ngã lăn ra đất. Người xung quanh ồ lên, nam sinh ngã xuống đất cảm thấy mình mất hết cả mặt mũi rồi, thế là tên đó chặn đường nó đi học về, kéo theo 7-8 người đánh nó một trận. Đánh anh xong, chúng nó cười ầm lên rồi bỏ đi. Anh cảm giác khắp người đều đau nhức, cố gắng chịu đựng đi bộ về nhà. Dọc đường đi, anh có cảm giác người mình càng ngày càng đau. Khi về đến nhà, thấy mẹ đang nấu ăn, nó không nói lời nào mà bỏ vào phòng. Đến tối, mẹ anh gọi anh ra ăn cơm, phát hiện anh không giống bình thường lắm, nên mới hỏi anh đã có chuyện gì vậy. Túc Bảo nói, rồi anh nói gì? Quỷ Nhu Nhược đáp, anh không muốn cho bà ấy biết chuyện mình bị đánh, nên đã nói dối là không có gì. Nó cố gắng chịu đựng tới tận nửa đêm, cuối cùng không chịu nổi nữa. Người nó ướt đẫm mồ hôi, ý thức bắt đầu lờ mờ. Anh có thể cảm nhận rõ ràng mình đang cách cái chết rất gần. Anh hoảng sợ gọi mẹ. Thế nhưng ba mẹ anh đang cãi nhau. Anh ở ngay sau cánh cửa, hét to hết sức có thể. Chỉ cách một cái khe cửa thôi, thế nhưng không ai nghe thấy lời anh nói. Nó cứ vậy mà chết trong đau đớn, chết vì gan chảy máu quá nhiều, chết vì xuất huyết nội tạng. Nói tới đây, trong mắt Quỷ Nhu Nhược hiện lên vẻ hối hận và căm hận. Anh hối hận lắm. Thật đấy, anh rất hối hận. Hối hận vì sao không nói với mẹ sớm hơn, tại sao khi mẹ hỏi anh lại không nói ra. Có thể anh sẽ không chết, anh không muốn chết. Nói tới đây, Quỷ Nhu Nhược bật khóc nức nở. Mọi người không lường trước được Quỷ Nhu Nhược lại khóc lớn như vậy. Sát khí của nó bỗng tăng gấp bội, nó chìm đắm trong nỗi bi thương. Sát khí chọc thủng thuật mê hồn của Kỳ Trường bà nãy, Tân Tử Manh như choàng tỉnh, vừa ngẩng đầu. Từ tấm gương lớn trên tường của phòng bao, nhìn thấy một cậu bé mặc đồng phục học sinh đang nằm bò trên đầu mình. Miệng cậu bé phun ra từng ngụm máu, khóc đến là thảm thiết, khóe mắt còn chảy ra hai hàng lệ máu. Trời ơi! Tân Tử Manh hét lên một tiếng rồi ngã khỏi ghế. Chiếc cốc trên bàn rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh. Tân Tử Manh ấn một tay lên thủy tinh vỡ, máu lập tức chảy ra từ lòng bàn tay. Trong giây lát, mọi chuyện đã phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát được. Máu của Tân Tử Manh nhuộm đỏ Quỷ Nhu Nhược. Quỷ Nhu Nhược vừa khóc vừa cười, bám chặt vào người Tân Tử Manh, bắt đầu gặm đầu cô ấy. Tân Tử Manh kinh hãi nhìn vào gương, cậu bé mặc đồng phục học sinh đang vừa cười vừa khóc, ngoạ miệng cắn vào mặt cô ấy. Trời ơi! Trời ơi! Tân Tử Manh dùng cả tay lẫn chân ra sức cào vào mặt mình, muốn kéo con quỷ trên đầu xuống. Nhưng cô ấy sao có thể chạm tới ác quỷ, chỉ có thể cào mặt và kéo tóc của chính mình. Hai tay Kỳ Trường nhanh chóng luyện công thức, nhấc Túc Bảo ném về phía Tân Tử Manh. Đi nào, Pika Túc. Túc Bảo ngơ ngác. Hả? Hả? Đợi chút, sao cô bé leo lên cổ dì Tân Tử Manh được?

Khóe miệng Kỳ Trường khẽ giật. Còn lâu mới đẩy? Mặt Túc Bảo buồn thiu. Khi nào mới đẩy? Kỳ Trường duỗi tay, một cây bút xuất hiện trong không trung. Hắn vẽ 10 vạch lên hồ lô to cỡ móng tay. Nè, lắc hồ lô đi, thấy màu của hồ lô chưa? Túc Bảo mở to hai mắt. Kỳ Trường nói, bây giờ mới được một vạch, khi nào nó chạm đến vạch thứ 10 thì hồ lô đầy. Túc Bảo vui mừng gật đầu, hình như cũng không khó lắm. Tiếng động lớn trong phòng bào đã thu hút sự chú ý của phục vụ. Túc Bảo nhìn cốc ly bị vỡ, lo lắng nói, cậu cả ơi. Tố Nhất Trần tận mắt chứng kiến màn bắt quỷ của Túc Bảo, tuy không thấy quỷ nhưng cũng đủ khiếp sợ. Anh ấy hoàn hồn nói, không sao, đừng sợ, tất cả đều có anh lo. Cuối cùng thì mấy người phục vụ cũng gõ cửa đi vào, thấy đống đồ vỡ la liệt và Tân Tử Mạnh đang nằm dưới đất. Thưa anh, đây là... Phục vụ giật nảy người. Mặt Tố Nhất Trần không đổi sắc, anh thản nhiên đáp, trẻ con thích chơi, tôi nuông chiều đấy, có ý kiến gì à? Phục vụ nói, à không, không, nhưng... Tố Nhất Trần đưa ra một tấm thẻ, tôi đền gấp 100 lần. Vỡ và ly cà phê chẳng đáng mấy tiền. Phục vụ nói, Tố Nhất Trần hỏi, còn vấn đề gì sao? Phục vụ nói, không vấn đề gì, không vấn đề gì. Theo cô gái này... Tố Nhất Trần nói, cô rảnh lắm hả? Người phục vụ đi cùng vội kéo tay phục vụ đang thắc mắc nãy giờ, nói, thành thật xin lỗi, chúng tôi đã làm phiền rồi. Cánh cửa đóng lại, tiền có thể giải quyết phiền phức một cách hoàn hảo. Túc Bảo nhìn Tố Nhất Trần đầy ngưỡng mộ, khen không ngớt miệng, cảm ơn cậu cả, cậu cả thật lợi hại nha. Năng lực của đồng tiền quả thật rất tuyệt, cô bé cũng muốn học để có được năng lực như vậy. Tân Tử Mạnh không biết mình đã về nhà như thế nào, đầu óc cô ấy ong ong, chỉ nhớ Túc Bảo đã giải thích đơn giản rằng trên người cô ấy có một con quỷ nhu nhược tên là Phan Trần Cao. Bây giờ quỷ đã bị bắt đi rồi, nhưng Tân Tử Mạnh vẫn run lên từng chập. Cô ấy mở di động, tìm kiếm cái tên Phan Trần Cao, cuối cùng tìm được tin tức từ 10 năm trước. Một cậu bé bị bắt nạt trên đường đi học về, vì tính cách trầm mặc nên sau khi cậu chết, cha mẹ cậu mới biết chuyện cậu bị bắt nạt, bị đánh chảy máu nội tạng. Tần Tử Mạnh bất giác dùng mình, nắm lấy ngọc bội trên cổ. Di Tân, Túc Bảo đã bắt quỷ đi rồi, bây giờ Túc Bảo truyền dũng khí vào mặt dây chuyền ngọc bội của dì, sau này dì Tân nhất định sẽ tỏa sáng, dũng cảm đi về phía trước. Lời của Túc Bảo vẫn quẩn quanh bên tai. Tân Tử Mạnh nắm chặt ngọc bội, không biết có phải ảo giác không, cô dần cảm thấy ấm áp hơn. Cánh cửa nhà bỗng mở ra, chồng và mẹ chồng Tân Tử Mạnh đã về, phía sau còn có thêm hai và con nhóc quỷ. Con nhóc kia không thèm rửa tay gì, đã chạy tới tủ lạnh lấy đồ uống, ngón tay bẩn in khắp nơi. Ba mẹ chồng thấy Tân Tử Mạnh ngồi ở phòng khách thì xa sầm mặt đi vào, đóng cửa cái rầm. Chồng Tân Tử Mạnh chào mày, không vui nói, em sao thế à? Đang đi xem nhà mới, tự nhiên lại chạy về đây. Mặt nặng mày nhẹ gì với mẹ anh? Họ hàng nhà anh ta còn đang ở đây đấy. Cáu kỉnh cái gì? Nặng mặt cho ai xem? Sắc mặt anh chồng Tân Tử Mạnh rất khó coi. Anh ta cảm thấy Tân Tử Mạnh cáu kỉnh trước mặt họ hàng chính là không nể mặt anh ta. Thiếm hai chỉ sợ thiên hạ không loạn, trầm chọc. Ai ôi, sao mới góp ý chút đã giận thế này? Nếu cô không muốn chúng tôi góp ý thì cứ nói. Chẳng qua thiếm hai chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Cô đừng quên, khi trước chỉ là nhân viên siêu thị, mấy năm nay gặp mày nên kiếm được chút tiền, chưa biết chừng năm nay lại không kiếm được nữa ấy. Khuyên cô mua căn hộ rẻ chút cũng vì muốn tốt cho cô. Chồng Tân Tử Mạnh mất hứng, quăng chìa khóa, ví và điện thoại di động lên bàn, cởi giày đá sang một bên, sau đó dựa vào sofa, dáng vẻ hệt như ông lớn. Anh ta nói, thiếm hai đúng đấy. Còn nữa, hôm nay em nhận nhuận bút nhỉ? Nhớ chuyển tiền vào tài khoản của anh, tránh việc em tiêu tiền phung phí. Thiêm hai đồng tình gật đầu. Mẹ chồng Tân Tử Mạnh đã kể với bà ta rồi. Tân Tử Mạnh mua một cái mặt nạ những 100 tệ. Gì mà mặt nạ bạn trai cũ? Bà ta nghĩ hoài không hiểu. Phụ nữ lấy chồng sinh con rồi, còn chăm sóc da rẻ cái gì? Già rồi ai chẳng như nhau. Tân Tử Mạnh ngồi trên sofa chẳng nói chẳng rằng. Cô ấy lấy di động và đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến. Không sai, tất cả số tiền cô ấy kiếm được trong những năm qua đều được chuyển cho chồng và được lưu trong thẻ ngân hàng của anh ta. Anh chồng còn biết rõ hơn cô ấy tiền nhuận bút mỗi tháng được gửi từ kênh nào tới. Chuyển tất cả tiền vào tài khoản anh ta rồi tôn vinh bằng lý do không muốn cô ấy phung phí. Khi trước, Tân Tử Mạnh không muốn so đo tính toán chuyện này vợ chồng với nhau mà. Nhưng bây giờ, Túc Bảo nói rất đúng. Tiền do cô ấy kiếm được, muốn tiêu thế nào là quyền của cô ấy. Kẻ khác không có tư cách chỉ tay năm ngón. Chiếc di động của anh chồng đang quăng trên bàn, tít tít hai tiếng, tin nhắn mã xác mình được gửi tới. Tân Tử Mạnh lập tức cầm di động lên, nhập mã QR, cầm điện thoại vào phòng và nhập khóa USB. Làm liền một mạch. Trong tích tắc, Tân Tử Mạnh đã chuyển mấy triệu tệ về tài khoản của mình. Chồng Tân Tử Mạnh vẫn đứng bên ngoài, chau mày nói. Đang nói chuyện với em đấy, em lấy di động của anh làm gì? Tân Tử Mạnh cười quăng di động vào mặt anh ta. Ăn đồ của tôi, uống đồ của tôi, tiêu tiền của tôi, còn kêu tôi chuyển nhuận bút cho anh. Tôi chuyển cái mốc ý. Cô ấy chỉ tay vào cửa. Có nữa, tôi muốn mua nhà của tôi. Mỗi ngày các người nói này nói kia với nhau, đã hỏi ý kiến tôi chưa? Họ hàng của anh không phải họ hàng của tôi. Đến làm khách thì tôi hoan nghênh, còn so sánh mùi quáng này kia thì cút đi cho tôi. Con nhóc quỷ vừa uống sữa vừa bò lên bò xuống trên sofa, khiến sữa đổ ra ngoài. Tân Tử Mạnh dùng hết sức đạp đổ bàn trà. Cái bàn này do mẹ chồng cô ấy mua, nói là làm bằng tử đàn, hơn 100 tệ. Tân Tử Mạnh muốn quăng đi từ lâu lắm rồi. Bây giờ, một cước đạp đổ thật quá sảng khoái mà. Tân Tử Mạnh nhớn mày. Còn con bé này nữa, muốn uống thì uống cho tử tế. Có tin gì ném ra ngoài không hả? Có nhóc quỷ sợ ngây người. Thiêm hai sững sờ, anh chồng cũng thảng thốt. Ba mẹ chồng nghe tiếng ồn ra xem, cũng kinh ngạc không thôi khi thấy bàn trà của mình bị đạp đổ. Đây là lần đầu bọn họ thấy Tân Tử Mạnh như này, cứng đến mức bọn họ chỉ muốn nổi cáu. Chồng Tân Tử Mạnh tức giận nói. Tân Tử Mạnh, em nổi điên gì thế hả? Nói chuyện tử tế với thiếm hai của anh đi. Tân Tử Mạnh đi lên trước, sự ấm ức đè nén bao năm đổi thành một cái bạt tài giáng mạnh lên mặt chồng cô ấy. Chát! Trước tiên, anh phải ăn nói cho tử tế với tôi đã. Ánh sáng đỏ không ai trông thấy trong ngọc bội khẽ lóe lên như chống đỡ cho Tân Tử Mạnh. Cô ấy hất cằm, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Băng súng cũng không cứng bằng Tân Tử Mạnh. Anh chồng tức đến run người. Cô cút ra ngoài cho tôi. Tân Tử Mạnh giáng thêm một cái tát tài. Đừng quên, căn nhà này cũng là của tôi, anh mới là người phải cút đi. Thiêm Hải há hốc miệng, chiếc bánh gato toan lấy cho con nhóc quỷ ăn cũng rớt khỏi tay. Ba mẹ chồng vừa toan nói gì đó cũng ngẩn tò tè, không phun được lời nào nữa. Chồng Tân Tử Mạnh tức đỏ mắt, đứng bật dậy, giơ tay lên. Tân Tử Mạnh cười lạnh. Nào, đánh đi, đánh tôi đi. Lồng ngực anh chồng phập phồng, cuối cùng vẫn không thể xuống tay. Anh ta tức giận đùng đùng, cầm chìa khóa, nghiến răng quăng lại một câu. Cô đừng hối hận nhé. Tân Tử Mạnh lạnh mặt, quét mắt nhìn Thiêm Hai và con nhóc quỷ đang ngồi trên đất. Thiêm Hai vội ôm cháu mình rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Ba mẹ chồng nổi cơn tam bành. Tân Tử Mạnh, cô lên cơn điên gì thế? Tân Tử Mạnh vớ luôn bình hoa ngọc bích 99 rồi ném choang một tiếng, vỡ ngay dưới chân mẹ chồng. Lên cơn điên, lên cơn điên. Ngày thường, hễ tranh cãi đôi chút thì họ liền nói cô lên cơn điên. Hôm nay cô lên cơn điên thật cho bọn họ xem thử. Lọ hoa ngọc bích vỡ nát dưới chân mẹ chồng, lộ ra phôi đất sét bên trong, bà ta giận run người. Bà ta giậm chân một cái rồi đuổi theo chồng của Tân Tử Mạnh. Trước khi đi còn đóng sầm cửa lại. Thiêm Hai chỉ lắc đầu. Tôi chưa bao giờ thấy loại phụ nữ nào như này. Ai chẳng vì muốn tốt cho cô ta chứ, còn nổi đoán nữa chứ. Thật là coi lòng tốt của chúng ta là lòng lang dạ thú rồi. Bà mẹ chồng tức giận nói. Cho cô ta nổi đoán, xem, sau đó cô ta thu dọn tàn cuộc thế nào. Đến khi cầu xin hai mẹ con bà ta quay về, thì người mất mặt là ai? Đàn ông tốt như con trai bà ta được mấy người? Vừa lo việc nhà, vừa không chơi bời đàng điếm, ngày nào cũng chỉ đi câu cá. Một người phụ nữ đã sinh con như cô ta, biết đi đâu tìm tấm chồng tốt như thế. Ba người nộ khí ngút trời, lái xe về quê. Trong nhà, Tân Tử Mạnh gọi một cuộc điện thoại. Alo, giám đốc Khâu, căn hộ hôm qua anh giới thiệu, tôi muốn mua. Đúng, là biệt thự mới phong cách Trung Quốc, giữ cho tôi nhé,